Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 95, nói lời cảm tạ. Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp nội nhân mấy tại thời khắc này cũng là tăng vọt đến toàn độ cao mới. Số người gần 150 vạn, biển hoa ăn thịt người quái vật điên cuồng sinh trưởng, trăm mét boss tự đốt, phàm là nghe được tin tức người chơi. Đều tránh không được hiếu kỳ thả tay xuống bên trên sự tình. Sang đây xem bên trên một lượng mắt, số người không trở nên càng nhiều. Vẫn là thời gian quá ngắn, rất nhiều người không biết tin tức. Bằng không thì tiến vào phòng trực tiếp người quan sát mấy sẽ càng thêm kinh khủng. Hơn 150 vạn người đều hết sức muốn biết. Đang thiêu đốt hừng hực qua đi. Cái kia hoa ăn thịt người boss sau cùng lại biến thành như thế nào? Nhưng ngay lúc này, trực tiếp hình ảnh đột nhiên hoa một cái. Sau đó liền là một mảnh đen màn hình. Ta thao, hiện tại thế nhưng là thời điểm mấu chốt nhất. Làm sao không có hình ảnh rồi? Dẫn chương trình đâu? Nhanh tiếp tục trực tiếp a, bỏ lỡ coi như không thấy được. Nhanh gieo nhanh gieo nhanh gieo. Đám người đang thấy khiếu nại, trực tiếp đột nhiên không có hình ảnh, bọn hắn đương nhiên không muốn. Trong lúc nhất thời mưa đạn bay đầy trời, tất cả đều là đang thúc giục Vân Phiêu Phiêu. Thật có lỗi, các vị, trực tiếp đạo cụ bị lửa đốt hỏng, muốn chữa trị mới có thể tiếp tục sử dụng. Lửa cũng đốt tới bên cạnh ta, muốn trước đóng cửa trực tiếp. Vân Phiêu Phiêu thanh âm tại phòng trực tiếp bên trong vội vàng vang lên. Ta đi, quên còn có này một cặn bã. Dẫn chương trình đừng đốt chết rồi. Một hồi vẫn phải nhìn ngươi trực tiếp a. Phòng trực tiếp bên trong phần lớn không phải thái điểu. Đối trực tiếp sự tình vẫn là biết được một ít. Hơi suy nghĩ một chút, liền biết Vân Phiêu Phiêu không phải nói láo. Trực tiếp dùng đạo cụ căn bản là nhận công kích liền sẽ hư hao. Cần qua một đoạn thời gian, chữa trị sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Vân Phiêu Phiêu là tại biển hoa ăn thịt người bên trong trực tiếp. Có thể trực tiếp đến bây giờ, đã là rất lợi hại. Biển hoa ăn thịt người, Vân Phiêu Phiêu cùng Trần Binh đã là co lại về tới trong chướng bồng. Trần đại ca, chúng ta sẽ không bị đốt chết ở chỗ này à? Vân Phiêu Phiêu có chút lo lắng nói ra. Bên ngoài lều biển hoa ăn thịt người lúc này đã biến thành một cái biển lửa. Cứ việc dưới bầu trời lấy không nhỏ mưa, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản này vô số hoa ăn thịt người bùng cháy. Khó mà nói, cái này cần thấy bọn nó muốn đốt bao lâu. Trần Binh cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành như thế. Nhưng mà còn tốt bọn hắn có một cái lều vải đâm ở chỗ này. Lều vải ngăn cản công kích năng lực vẫn là rất mạnh. Nếu như biển hoa ăn thịt người bùng cháy không được quá lâu, lều vải liền có thể ngăn cản được hỏa hoạn cháy. Nếu là thiêu đến lâu một chút, hai người hơn phân nửa muốn bị đốt sống chết tươi. Hai người thấp thỏm tại trong chướng bồng ở lại. Vân Phiêu Phiêu không nói. Trần Binh tràn đầy một ba lô đồ vật, chết một lần tổn thất nhưng là sẽ tương đối to lớn. Bằng không thì chết thì cũng đã chết rồi, chơi game chỗ nào có thể một mực không chết. Nóng quá, rất nhanh, cách lều vải đều có thể thấy bên ngoài một mảnh hỏa hồng. Nhiệt lượng xuyên thấu qua lều vải, truyền vào, Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu đều là thấy làn da bắt đầu nóng lên. Lều vải tựa như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Hai người chỉ có thể cố gắng nằm dạp trên mặt đất. Co lại thành một đoàn. Lều vải tại mãnh liệt thế lửa bên dưới trở nên lung lay sắp đổ. Bốc cháy. Sau cùng, lều vải vẫn là không chịu nổi ngọn lửa cháy. Bắt đầu đốt lên. Xoa, có không có gì có thể sống đồ vật. Có, báo tuyết, ma pháp quyển trục. Trần Binh tự nhiên không cam lòng như vậy bị thiêu chết. Hắn thật nhanh mở ra ba lô. Sau đó nhãn tình sáng lên. Lấy ra một tấm ma pháp quyển trục tới. Báo tuyết là một tấm phạm vi công kích ma pháp quyển trục. sử dụng sau sinh ra một mảnh bão tuyết, công kích kẻ địch đồng thời, để cho địch nhân tiến vào ngắn ngủi đóng băng chậm chạp trạng thái. Lều vải bắt đầu bùng cháy, Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu hiện tại đã là đặt mình vào giã ngoại. Mắt thấy ngọn lửa muốn lan tràn tới, Trần Binh lập tức lựa chọn sử dụng quyển trục. Quang mang lóe lên, ma pháp quyển trục hóa là một tia sáng trắng tán đi. Một mảnh bão tuyết gió đang hai người trên đầu trống đi hiện. Đồng thời bởi vì là trời mưa xuống nguyên nhân, này bão tuyết hiệu quả còn dị thường tốt. Mảng lớn bông tuyết từ hai người đỉnh đầu rơi xuống, chung quanh nhiệt độ lập tức bắt đầu giảm xuống. Bão tuyết quyển trục kéo dài 7 giây thời gian. 7 giây qua đi, Trần Binh lại lấy ra một tờ đến sử dụng. Tại tấm thứ hai bão tuyết ma pháp quyển trục có hiệu lực. Hiệu quả nhanh kết thúc lúc, chung quanh thế lửa bắt đầu yếu xuống dưới. Trần Binh biết cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo vệ. Biển hoa ăn thịt người này một mảnh đại hòa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là ngắn như vậy ngắn mười mấy giây, chúng nó đã là từ đầu đốt tới đuôi, đốt đi cái thông thấu. Thế lửa từ biến yếu đến hoàn toàn dập tắt, cũng dùng không đến một phút. Chung quanh trừ một chút còn lập trên mặt đất rễ cây than đen ở ngoài. Khác bộ phận đã hoàn toàn đốt sạch, bởi vì bầu trời vẫn còn mưa. Thế lửa sau khi lửa tắt, Trần Binh đã có thể tại đây chút rễ cây than đen bên trong đi lại. Kỳ quái, những cái kia trái cây cũng toàn bộ đốt rụi rồi. Trần Binh đi vào là muốn tìm hoa ăn thịt người mọc ra trái cây. Nhưng kết quả ở chung quanh tìm một vòng, lại là không hề phát hiện thứ gì. Phiêu phiêu, chúng ta đến boss sinh trưởng địa phương đi xem một chút. Trần Binh ngược lại hướng về phía một. Hồi trước boss sinh trưởng địa phương đi đến, nơi đó cách bọn họ không xa lắm. Hiện tại không có hoa ăn thịt người quái vật cản trở, cũng liền hơn 10 phút liền có thể đến tới. Được, Vân Phiêu Phiêu gật đầu. Đi theo Trần Binh tại trái đen rễ cây than đen bên trong quanh co di động. Nàng đối cái kia hoa ăn thịt người boss cũng là hết sức hiếu kỳ. Không cách nào một đường đi thẳng, đi đến boss nơi đó, bỏ ra hai người đại khái 20 phút, một cây to lớn nhành hoa đứng sừng sững trên mặt đất. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu ở chung quanh dạo qua một vòng. Nhưng kỳ quái là đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Rõ ràng hai người đều tận mắt thấy hoa ăn thịt người boss mọc ra một cái to lớn trái cây. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại bốn phía không có bất kỳ cái gì trái cây cái bóng. Xem ra thật sự là liền cái kia trái cây đều đốt rồi. Trần Binh nhíu mày, trực tiếp cơ giới điểu bị cháy hỏng. Phía sau bên ngoài lều phát sinh sự tình, hai người đều không có thể tận mắt nhìn thấy. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Vân Phiêu Phiêu nhìn về phía Trần Binh. Mặc dù mắt thấy một trận khó có thể tin biến đổi lớn, nhưng hai người lại là không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Từ trước mắt đến xem, tiếp tục tìm xuống cũng sẽ không có phát hiện gì lạ khác. Ngươi có lều vải à? Có, chúng ta liền nghỉ ngơi trước, chờ hừng đông lại nói. Trần Binh quan sát bầu trời, mưa còn tại dưới, hai người quần áo trên người đều bị dính ướt. Mặc dù ở trong game sẽ không xảy ra bệnh, nhưng vẫn là sẽ thấy lạnh cùng khó chịu. Chung quanh hắn đã cẩn thận tìm kiếm qua, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp tục tìm kiếm cũng là lãng phí thời gian, hoặc là đến ban ngày mới có thể có phát hiện mới. Mang theo, Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu. Hai người tùy theo tại phụ cận tìm một chỗ đất trống. Một lần nữa đóng quân bên dưới lều vải, hai người đi vào trong chướng bồng, quần áo rất nhanh liền một lần nữa trở nên khô khốc, đây chính là trò chơi chỗ tốt. Đúng rồi, Phiêu Phiêu, chúc mừng ngươi a, ban đêm trực tiếp số người giống như có rất nhiều người đang nhìn a. Nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt trước khi ngủ, Trần Binh chợt nhớ tới một chuyện đến. Liền quay người cười nói với Vân Phiêu Phiêu, Tại Vân Phiêu Phiêu kết thúc trực tiếp lúc, hắn mới chú ý tới Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp số người kinh người nhiều. Coi như sau này chỉ có một phần nhỏ nhất sẽ quan tâm Vân Phiêu Phiêu. Đối Vân Phiêu Phiêu mà nói, vẫn là một cái to lớn đột phá. Đó còn là nhiều đến Trần Đại ca ngươi. Nhớ tới một hồi lúc trước kinh người quan sát số người. Vân Phiêu Phiêu nội tâm có chút hưng phấn. Sắc mặt đỏ lên nói với Trần Binh, không cần cảm ơn ta, cái này cùng ta nhưng không có quan hệ gì. Trần Binh cười lắc đầu, không, ta hiện tại dùng cái kia trực tiếp cơ giới điểu nhưng thật ra là hết sức hy hữu trực tiếp đạo cụ. Trong trò chơi có được đích xác rất ít người, không có nó, khẳng định quay chụp không ra tốt như vậy trực tiếp hiệu quả. Mà ta có thể đạt được nó. Hay là bởi vì Trần Đại ca ngươi tại truyền tống môn thế giới hỗ trợ. Truyền tống môn thế giới kết thúc lúc, ta có khả năng rút hai cái dương vàng, bên trong một cái rút ra cái này trực tiếp cơ giới điểu. Nhưng Vân Phiêu Phiêu lại là nghiêm túc, nói, tại truyền tống môn trong thế giới, Trần Binh để cho nàng cùng Tuyệt Đại Phong Hoa tỷ suất rời đi trước trò chơi. Nàng sau cùng lấy được thứ tư tên hai lần. Sau đó tại dương vàng bên trong rút chúng trực tiếp cơ giới điểu. Này trực tiếp cơ giới điểu cực kỳ tiện lợi. Không có nó, chỉ là bình thường cầm trong tay trực tiếp đạo cụ. Vân Phiêu Phiêu biết sự nổi tiếng của nàng sẽ thấp rất nhiều. Lại càng không cần phải nói quay chụp đến khiến cho hơn 1 triệu người tranh nhau đến đây quan sát. Trực tiếp video, đây cũng là người vận khí tốt. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, này vẫn thật sự cùng hắn có chút quan hệ, nhưng mà này nói cho cùng vẫn là Vân Phiêu Phiêu vận khí tốt. Dù sao dương vàng hắn quất đến, quá mức đồ cực phẩm nghĩ rút đến cũng không dễ dàng. Bất kể nói gì, dù sao chính là muốn đa tạ Trần Đại ca ngươi. Đúng. Lần trước ta liền nghĩ muốn chính thức hướng về phía Trần Đại ca ngươi nói tạ một tiếng. Vân Phiêu Phiêu lẽ ra cũng là nằm xuống. Nàng nhớ tới việc này, liền từ trong chăn leo ra, đứng lên muốn hướng Trần Binh chính thức nói lời cảm tạ. Nhưng nàng lúc đứng lên, cũng là bị dưới chân cái chăn mất tự do một cái. Sau đó thân thể đột nhiên hướng về phía Trần Binh nhào xuống dưới. Trần Binh vội vàng vươn tay đi đón, Vân Phiêu Phiêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức rơi vào hắn trong lồng ngực. Không có sao chứ? Trần Binh hỏi, không, không có việc gì, Vân Phiêu Phiêu liền vội giãy giụa lấy muốn đứng lên, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.